Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, chương 68 đệ 68 chương. Đường Mặc Dương ôm 7 cái động tác biểu tình các không giống nhau, gốm sứ Tiểu Miêu đầy mặt tươi cười trở lại lữ quán thời điểm đã là buổi chiều 5 giờ nhiều. Hắn cùng Hoan Nhất ở lữ quán cửa gặp đồng dạng tìm hiểu tin tức trở về người chơi khác nhóm Money. Cùng Mặc Dương đầy mặt tươi cười cùng Hoan Nhất đầy mặt không biểu tình bất đồng. Này đó người chơi trên mặt biểu tình đều có chút thận trọng. Hiển nhiên bọn họ ở chiều nay cũng nhất định có điều phát hiện. Chỉ là có lẽ là bởi vì đại gia trong lòng đều tồn tại cạnh tranh ý thức. Trừ bỏ cùng nhau tới nhận thức người chơi, cơ hồ không có người chủ động cùng người khác giao lưu. Mặc Dương nhìn đến một cái người chơi sắc mặt tương đương khó coi. Có nghĩ thầm muốn tiến lên nhắc nhở hắn một câu, nhưng ở hắn còn không có quá khứ thời điểm, cái này người chơi liền trước tiên cảnh giác xoay người rời đi. Mặc Dương, ngoặc kép, tính, hiện tại vẫn là đừng động nhàn sự đi, quản cũng sẽ không bị người tiếp thu. Mặc Dương lôi kéo Hoan Nhất về phòng, thực mau thoải mái dễ chịu phao xong suối nước nóng cùng mang về tới một đống lớn mỹ vị đồ ăn chu. Lạc Lạc cùng Hoa Hồng, Chu A Gia cùng Tổng đội trưởng đều đã trở lại. 6 cá nhân trực tiếp tụ ở Chu A Gia bọn họ trong phòng. Một bên ăn cái gì một bên thảo luận buổi chiều thu hoạch. Mặc Dương đầu tiên nói ở công viên trò chơi phát hiện cái kia tiểu nam hài một nhà cùng quán chủ sự. Tình, ta chưa từng có gặp qua hài tử quang ngã ngã lúc sau muốn hài tử nói chính mình cao hứng cha mẹ. Cũng chưa thấy qua đồ vật bỏ chăn đi rồi. Còn vẻ mặt cảm tạ ngươi quán chủ. Này chấn nhỏ tuyệt đối không bình thường. Kết hợp Lâm Lâm nhắc nhở cùng hệ thống thông quan đánh giá, ít nhất có một chút là có thể xác định. Ở cái này chấn nhỏ không thể nói chính mình không cao hứng. Chu Lạc Lạc ăn một khối cầu vồng bánh kem liên tục gật đầu. Hắc ca ngươi nói rất đúng. Không riêng gì không thể nói không cao hứng, giống như còn muốn thời thời khắc khắc đem ta thật cao hứng treo ở bên miệng mới an tâm. Dường như ta cùng Hoa Hồng tỷ đi phao suối nước nóng, vốn là kiện phi thường thoải mái thả lỏng sự tình. Nhưng là phao thời điểm lại đột nhiên thấy một đôi phu thê ở khắc khổ. Ông trời, ta cũng không dám tin tưởng chính mình nhìn đến cái kia hình ảnh. Chu Lạc Lạc trên mặt biểu tình đặc biệt rối rắm. Cái kia trượng phu quản không được hai mắt của mình luôn là xem ngâm mình ở suối nước nóng dáng. Người tốt mỹ nữ, hắn thê tử rõ ràng tức giận phi thường. Nhưng nàng nhưng vẫn đang cười. Tới rồi cuối cùng thê tử rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Một cái tát liền phiến tới rồi trượng phu trên mặt. Còn nói một câu, ngươi rốt cuộc thành công làm ta động thủ. Có phải hay không thật cao hứng? Ta cũng rốt cuộc đánh tới ngươi. Ta đặc biệt cao hứng. Sau đó, hắc ca bạch ca bao đại thúc các ngươi đoán. Bạch hoàn đại ma vương lạnh nhạt ăn đã lạnh rớt sao mặt lạnh. Tông đội trưởng trừ trừ khóe miệng. Tuy rằng nam nhân kia xứng đáng, nhưng là bị lão bà làm trò như vậy nhiều người mặt đánh, hắn hẳn là sẽ sinh khí đi. Chu Lạc Lạc dùng sức lắc đầu, hai mắt sáng lấp lánh nhìn về phía Mặc Dương. Hắc quyển soái ca suy nghĩ một chút, một bên cho nhau mỉm cười, một bên cho nhau phiến mặt chửi má nó. Chu Lạc Lạc tức khắc lộ ra kinh ngạc cảm thán biểu tình. Hắc ca ngươi thật lợi hại, chính là như vậy a, ông trời. Bọn họ hai vợ chồng ngươi phiến ta một cái tát, ta phiến ngươi một cái tát, rõ ràng mặt đều đã cho nhau phiến sưng lên. Hơn nữa trong miệng nói ra nói đều là trực tiếp nói rõ chỗ yếu và mặt. Nhưng là bọn họ đều còn đang cười, còn đang nói ta rốt cuộc đem ngươi điểm này nói ra. Ta thật cao hứng, ta rốt cuộc thấy rõ ngươi gương mặt thật, ta cao hứng muốn chết. Nếu không phải cuối cùng nhân viên công tác mỉm cười ngăn lại, ta đều hoài nghi bọn họ muốn phiến đến một người té xỉu mới có thể bỏ qua à. Chu Lạc Lạc cuối cùng làm ra tổng kết. Ta thật là chưa từng có nhìn thấy quá như vậy kỳ ba cãi nhau. Hoa Hồng ở bên cạnh ăn hoa hồng bánh lại lắc đầu. Không phải kỳ ba, là đáng sợ. Ngươi nếu muốn, rốt cuộc là cái dạng gì đáng sợ đồ vật mới có thể làm cái này trong thị trấn người biến thành như bây giờ. Vô luận là phẫn nộ, khổ sở, bi ai, uể oải chờ sở hữu cảm xúc, đều phải dùng cao hứng tới biểu đạt. Tuy rằng cao hứng, vui sướng là thực tốt từ ngữ. nhưng là vĩnh viễn đều chỉ có thể cao hứng, khiến cho người có điểm cao hứng không? Ếch, Hoa Hồng nói chưa nói xong, đã bị Mặc Dương cấp vươn cánh tay dài tắp một khối sô-cô-la. Nàng trợn tròn đôi mắt, lại nhìn đến đối diện anh Tuấn Nam Nhân lộ ra một cái tươi cười. Ta như vậy, soái soái ca tự mình uy ngươi ăn sô-cô-la. Cao hứng đi, Hoa Hồng hơi dừng lại. Liền biết Mặc Dương là không nghĩ làm nàng nói ra cao hứng không đứng dậy này năm chữ. Hiển nhiên bị người quan tâm cảm giác thực hảo. Đại mỹ nhân liền nở nụ cười. Xác thật, cao hứng mà đến không được. Ngươi nếu là không có bạn trai ta liền càng cao hứng. Sau đó này một câu thành công mà làm Chu Béo cùng tổng đội trưởng khụ cái trời đất tối tăm. Chu Lạc Lạc một ngụm cắn được chính mình quai harmony dương hắc quyển tươi cười bất biến. Vậy không có biện pháp. Ta có bạn trai, ta cùng ta bạn trai đều thật cao hứng. Nói như vậy, hắn liền trở tay một khối sô-cô-la nhét vào chính mình, ánh mắt lộ ra hung quang bạn trai trong miệng. Sau đó đại ma vương mới ở trước mắt bao người bố thí một cái tươi cười. Ta muốn ăn ngươi trong tay nướng sò biển cầu. Mặc Dương chính mình ăn trước rất một cái cầu, mới đem dư lại hai cái cho Hoàn Nhất. Hoàn Nhất cũng thực vừa lòng. Ân, ta thật cao hứng. Chu A Gia, Tống Khắc Phong, Chu Lạc Lạc, ngoặc kép, ngươi đừng ỷ vào ngươi là giải phẫu cuồng nhân, chúng ta cũng không dám cười nhạo ngươi. Hoa Hồng không nghĩ tới hai người kia như vậy dứt khoát thản nhiên. Thở dài nghĩ thầm, lão nương coi trọng soái ca quả nhiên đều lại soái lại có cá tính. Nàng có thể làm sao bây giờ đâu, chỉ có thể cười chúc phúc a. Đáng tiếc nàng mang phỏng người ra mặt nạ, bằng không lộ ra chính mình thật mặt nói không chừng còn có vài phần cạnh tranh chi lực. Nhưng mà nàng không biết chính là, đối diện hai cái thoạt nhìn soái mỗi người mỗi vẻ đại soái so, trên mặt đều còn mang mặt nạ đâu. Mặt nạ hạ kia hai khuôn mặt, chỉ biết so nàng tưởng càng đẹp mắt. Cuối cùng là Chu A Gia đại biểu bọn họ này một tổ nói ở Mỹ thực mà tặng khu phát hiện một ít tin tức. Toàn bộ trấn nhỏ tổng cộng có thường trụ dân 450 người. Này 450 người phân biệt ở 3 cái khu vực duy trì trấn nhỏ vận hành cùng phục vụ. Trên cơ bản một cái khu là 150 người tả hữu. Trấn nhỏ tiểu hài tử không nhiều lắm, bởi vậy chỉ có một tiểu học giáo. Trừ lần đó ra hoan nhạc, trấn nhỏ thượng còn có một khu nhà bệnh viện, một tòa giáo đường. Ta cùng bao ca muốn đi này 3 cái địa phương nhìn xem, nhưng là 3 cái địa phương đều không cho phép người ngoài tiến vào. Ta cảm thấy khẳng định có mưu nị. Tống Khắc Phong ở bên cạnh gật đầu bổ sung. Ở mua đồ vật thời điểm ta thấy đã có cái trong thị trấn chơi bời lêu lổng thanh niên trực tiếp đoạt một cái quán chủ đồ vật liền đi. Quán chủ sắc mặt lúc ấy tuy rằng phi thường khó coi, lại vẫn là cười nói có thể trợ giúp khốn cùng người hắn là thật cao hứng. Nói nhưng kế tiếp còn có một cái kẻ lưu lạc muốn thò qua tới. Quán chủ liền nhìn chằm chằm vào hắn. Ở hắn muốn động thủ thời điểm trực tiếp đá cái kia kẻ lưu lạc một chân. Sau đó còn cười nói thực xin lỗi, hỏi hắn cao hứng không. Kẻ lưu lạc liền đi rồi. Quả thực là một cái tràn ngập giả cười trấn nhỏ, làm người một chút cũng không thoải mái. Mặc Dương cùng những người khác đều đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Tống đội trưởng. Tống Khắc Phong bị xem đến phát mau, vừa muốn nói gì, hắn đã bị mạnh mẽ tắc đồ vật xả khóe miệng. Chu A Gia, Chu Lạc Lạc cùng Hoa Hồng, Mặc Dương thay phiên hỏi hắn cao hứng không, làm cho Tống đội trưởng hoàn toàn không biết giận, chỉ có thể cố nén trong lòng táo bạo thái dương gân xanh thẳng nhảy cắn răng giả cười. Cao hứng a, ta mau cao hứng muốn chết. Mặc Dương cuối cùng tổng kết, tóm lại chúng ta phát hiện trấn nhỏ này vấn đề nơi, nhưng là còn khuyết thiếu mấu chốt điểm mà ni chúng ta hiện tại cũng không biết nếu không cao hứng sẽ sinh ra cái dạng gì hậu quả. Hơn nữa trấn nhỏ thượng tổng cộng 450 cá nhân, muốn tìm ra trong đó chân chính bi thương người cùng chế tạo sợ hãi người thật sự là rất khó. Ngày mai chúng ta liền tiếp tục phân khu tìm trấn nhỏ người trên hỏi chuyện hoặc là quan sát đi. Nếu là trốn sát giải mã trò chơi, khẳng định có manh mối sẽ vào ngày mai chủ động nhảy ra tới. Tất cả mọi người đều gật gật đầu. Ăn uống no đủ liền tính toán từ người hành động một chút liền nghỉ ngơi. Mặc Dương tính toán lôi kéo Hoàn Nhất đi ra ngoài lưu một vòng tiêu tiêu thực. Xuống lầu thời điểm liền nhìn đến lữ quán cửa có một cái đang ở điên cuồng cười to người. Hắn toàn thân dơ hề hề thoạt nhìn giống như là một cái kẻ lưu lạc. Kia màu đen đầu tóc đại bộ phận đều che khuất đôi mắt. Làm hắn thoạt nhìn có chút tối tăm. Bất quá hắn trên mặt lại mang theo đại đại tươi cười. Hắn một bên vỗ tay cười to một bên đứng ở nơi đó sướng. Ngươi cao hứng sao? Cao hứng sao? Mỗi người trên mặt đều cười ha hả, ta cao hứng nha. Cao hứng nha, vui sướng ở trong lòng khai ra một đóa huyết sắc hoa, ngươi cao hứng sao? Cao hứng sao, tội ác ngọn lửa nhảy tăng ba, mỗi người trên mặt đều mang theo cười. Tiếp theo cái nở hoa chính là ngươi nha. Này ca cẩn thận nghe tới tựa hồ có đặc biệt nội dung. Chỉ là không chờ Mặc Dương cùng người chơi khác có cái gì hành động. Lữ quán người hầu đã dùng tái nhợt gương mặt tươi cười cùng một rổ đồ ăn đem cái kia ca hát kẻ lưu lạc đuổi đi. Mặc Dương nhìn đến có mấy cái người chơi trực tiếp liền đuổi theo. Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là không có đi ra ngoài. Nếu cái này kẻ lưu lạc là mấu chốt nhân vật nói, như vậy mấy ngày kế tiếp bọn họ nhất định có thể tái kiến. Hắn đi đến trước đài hỏi sắc mặt đồng dạng có chút tái nhợt cứng đờ nhân viên tiếp tân. Vừa mới cái kia kẻ lưu lạc là người nào? Cũng là trong thị trấn người sao? Nhân viên tiếp tân lộ ra tiêu chuẩn tươi cười. Đúng vậy, lại nói tiếp cũng là hắn may mắn đâu. Nhà bọn họ nguyên lai là chúng ta trong thị trấn phi thường giàu có một nhà. Nhưng là có một ngày ban đêm nhà bọn họ đột nhiên nổi lên lửa lớn. Một nhà bốn người ba người đều táng thân biển lửa, chỉ còn lại có chính hắn còn sống. Bất quá hắn sống sót lúc sau liền điên mất rồi. Luôn là sướng như vậy, kỳ quái ca nơi nơi xin cơm ăn đi, chúng ta thị trấn người đều là thiện lương, có đồng tình tâm, cho nên ai gặp phải hắn liền phân cho hắn một ít ăn làm có thể sống sót. Mặc Dương nghe nhân viên tiếp tân nói hơi hơi nhăn lại mi, đây cũng là một kiện đáng giá cao hứng sự tình sao? Nhân viên tiếp tân tươi cười có trong nháy mắt tái nhợt. Bất quá thực mau hắn liền gật đầu tiếp tục cười. Đúng vậy, hắn may mắn còn sống. Tồn tại tổng so đã chết làm người cao hứng. Chẳng lẽ không đúng sao? Hơn nữa, người nhà của hắn đều sớm đi thiên đường. Cũng là đáng giá cao hứng sự tình. Mặc Dương cùng nhân viên tiếp tân đối diện. Thẳng đến nhân viên tiếp tân tươi cười càng ngày càng cứng đờ. Thiếu chút nữa duy trì không xuống dưới. Nga, hắn tên gọi là gì? Nhân viên tiếp tân nhanh chóng trả lời. Kêu Go. Mặc Dương gật đầu. Lại không có tưởng đi bộ ý tưởng, trực tiếp trở về phòng. Màn đêm buông xuống, khách sạn nội tất cả mọi người ngủ không thế nào an ổn. Ngay cả Mặc Dương nếu không phải nhìn đến bên cạnh nào đó nghiên cứu cuồng ma đang ở cầm không biết từ nơi nào nhặt được lá cây nghiên cứu, hắn cũng sẽ lo âu ngủ không tốt lắm. Money bất quá, đương hắn nhìn đến đại ma vương vẫn như cũ ổn một bước thời điểm, hắn cũng liền đi theo ổn. Tưởng như vậy nhiều làm gì, dù sao cũng sẽ không nửa đêm ngủ thời điểm hư không tiêu thất. Sau đó, xoáy hắc quyển liền hô hô ngủ rồi. Hoàn nhất nghiên cứu xong trên đường rút các loại lá cây, nhặt tiểu thổ khối, thậm chí là dùng giải phẫu tiểu đao moi xuống dưới tường ra lúc sau. Quay đầu liền nhìn đến nhà mình kiều khuyển đã nằm trên giường hô hô ngủ nhiều. Kia đem đầu cong mau 90 độ, hình chữ ế tư thế ngủ. Làm hắn trong mắt hiện lên một tia tìm tòi nghiên cứu ánh sáng. Sau đó, ngày hôm sau Dương Hắc Quyển rời giường, Mạc Danh liền cảm thấy chính mình cả người đau nhức, phảng phất đêm qua dùng nhất không thoải mái tư thế ngủ ngủ cảm giác. Hắn quay đầu, cách vách giường nghiên cứu cuồng ma thẳng tắp nằm ở trên giường, tư thế ngủ tiêu chuẩn tựa như tử thi. Mạc Dương, ngoặc kép, chẳng lẽ là ta ảo giác? Mạc Dương đang ở xoa cổ. Ngoài cửa lại đột nhiên vang lên liên tiếp mang theo hoảng sợ cùng khiếp sợ tiếng thét chói tai. Thét chói tai qua đi liền hỗn độn tiếng bước chân, nháy mắt khiến cho Mặc Dương thanh tỉnh lên. Hắn trực tiếp xốc lên chăn nhảy xuống giường, tùy tay đem đầu giường rửa sạch sẽ, mặt nạ chụp trên mặt, ăn mặc hắn áo ngủ liền xông thẳng đi ra ngoài. Lúc này, cách vách giường Hoàn Nhất mới chậm rãi mở mắt ra. Sách, hảo xảo, sao lại thế này? Ở Mặc Dương mở cửa đi ra ngoài xem xét tình huống thời điểm, bên kia đắp mặt nạ hoa hồng, còn không có mang lên người, mặt nạ gia Tống Khắc Phong cũng mở ra môn. Tống Khắc Phong ánh mắt đầu tiên là nhìn Mặc Dương. Phát hiện hắn quần áo hỗn độn nhưng là mặt vẫn là cái kia mặt. Trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra. Hắn luôn là cảm thấy cảnh sát trưởng mèo đen mặt là giả mặt tới. Nhưng là như vậy khẩn cấp thời điểm, hắn mặt còn không có biến. Thuyết minh hẳn là thật sự. Chính là, cảm giác giống như hắn mặt lớn một vòng. Là ảo giác sao? Không biết, là từ dưới lầu cùng cách vách trong phòng truyền đến, Hoa Hồng mở miệng. Mặc Dương liền đi đến cách vách gõ cửa. Đã xảy ra sự tình gì? Yêu cầu hỗ trợ sao? Cửa phòng bị đột nhiên mở ra. Mở cửa chính là ngày hôm qua chủ động cùng Mặc Dương nói chuyện. Nhiễm một đầu hoàng mao nam người chơi. Hắn lúc này sắc mặt rất khó xem. Nhìn đến Mặc Dương miễn cưỡng cong cong khóe miệng nói. Ngươi thấy ta đồng bạn sao? Ta vừa mở mắt ra. Hắn liền không ở trên giường. Mặc Dương cảm thấy này hẳn là không đến mức làm người liền sợ hãi. Đến thét chói tai đi. Trực tiếp lắc lắc đầu. Không có. Có lẽ là hắn buổi sáng đi tập thể dục buổi sáng còn không có trở về. Hoàng Mao, vệ sĩ lau mặt. Đem cửa mở ra. Hắn không có khả năng đi tập thể dục buổi sáng. Ngươi tiến vào nhìn xem sẽ biết. Mặc Dương hơi hơi dừng một chút. Bất quá vẫn là đi vào trong phòng. Tống Khắc Phong cùng Hoa Hồng cho nhau nhìn thoáng qua nhanh chóng đuổi kịp. Hoàng Mao cũng không ngăn trở bọn họ. Sau đó, bọn họ liền thấy được cái kia chăn có một cái hơi hơi phồng lên. Mép giường còn đắp vài món hàng ngày quần áo giường. Mặc Dương nhìn cái này giường liền nhăn lại mi. Tống Khắc Phong chỉ nhìn thoáng qua cũng nhíu mày. Này giường không giống như là có người xuống giường bộ dáng. Vệ sĩ cười khổ gật đầu. Đúng vậy, ta đêm qua so với hắn muốn ngủ vãn. Cho nên ta biết lão hầu hắn ngủ thời điểm giường chính là cái dạng này. Liền quần áo bày biện vị trí đều không có biến. Chính là các ngươi xem. Ta hôm nay buổi sáng vừa mở mắt quay đầu đi xem hắn. Hắn cái kia trên giường liền không. Này quả thực giống như là ngủ ở trên giường người hư không tiêu thất giống nhau. Vệ sĩ nhìn Mặc Dương ba người sắc mặt. Tiếp theo lại bồi thêm một câu. Ta cảm thấy hiện tại những cái đó truyền ra tiếng kêu cùng tiếng bước chân trong phòng. Hẳn là cùng ta phòng này đã xảy ra giống nhau sự tình liền ở ngay lúc này. Hệ thống kia máy móc nhắc nhở âm lại lần nữa vang lên. Hệ thống ngày hôm sau thông cáo. Hoan Nhạc Trấn nhỏ hiện có người chơi 33 người. Đã có 17 vị người chơi tối hôm qua bị loại trừ. Thỉnh các người chơi tiếp tục nỗ lực hắc hắc hắc. Vệ sĩ sắc mặt biến đổi. Mà bên ngoài những cái đó tiếng kinh hô cùng tiếng bước chân cũng đều là đồng thời một đốn. Ước chừng 5 phút đồng hồ lúc sau. Liền có người tới vệ sĩ cùng Mặc Dương bọn họ nơi phòng này. Người đến là một cái ăn mặc màu lam vận động phục nam người chơi. Hắn đối với người trong nhà lộ ra một cái thập phần ánh mặt trời rộng rãi cười. Các huynh đệ, ta đại ca tưởng mời đại gia đi lầu một nhà ăn cùng nhau ăn cơm. Thuận tiện thảo luận một chút quy tắc trò chơi hơn nữa chia sẻ một chút chúng ta phát hiện. 10 phút sau lầu một nhà ăn thấy. Hy vọng các ngươi có thể đúng giờ tới Nga. Đương nhiên, nếu không nghĩ đi nói chúng ta cũng không miễn cưỡng. Hắn nói xong liền xoay người đi xuống một phòng đi. Hoàng Mao nhìn xem Mặc Dương ba người. Nhanh chóng giới thiệu một chút chính mình. Ta kêu vệ sĩ. Các ngươi có thể trực tiếp kêu ta vệ sĩ hoặc là lão vệ là được. Ta tính toán đi nghe một chút bọn họ phát hiện. Mặc Dương cũng gật đầu. Kêu ta tiểu hắc hoặc là hắc khuyển đều được. Đây là Hoa Hồng cùng với giải trí, Tống Khắc Phong còn không quên tự mình trêu ghẹo một chút. Kêu ta lão bao cũng đúng. Ta thần tượng là bao đại nhân, vệ sĩ. Ếch, hảo các ngươi tên nghe tới thật tùy tiện a. Lúc sau Mặc Dương cùng Tống Khắc Phong, Hoa Hồng bọn họ rời đi. Phụ trách từng người đem may mắn không có biến mất ở chung người cấp kéo tới. 10 phút sau, bọn họ đúng giờ xuất hiện ở lầu một nhà ăn. Mặc Dương đại khái nhìn thoáng qua, liền xác định, trên cơ bản còn thừa 33 vị Hoan Nhạc Trấn nhỏ người chơi đều đã ở chỗ này ngồi xong. Đứng ở đám người chính giữa nhất, là một cái khuôn mặt lạnh lùng, mang mắt kính, thoạt nhìn rất có tinh anh học giả Phạm Nhi Nam người chơi. Hắn nhìn thoáng qua người chung quanh, đẩy đẩy mắt kính, một câu vô nghĩa đều không có mà mở miệng. Tối hôm qua biến mất 17 người, này 17 cá nhân giữa. Ta biết có 7 người trực tiếp dùng không cao hứng biểu tình nói ra ta không cao hứng 4 chữ. Bao gồm sớm nhất bị trấn nhỏ cư dân nói sống không quá một ngày cái kia người chơi. Như vậy ta muốn hỏi, dư lại 10 cái người giữa, có người nghe thấy hoặc thấy bọn họ nói ra kia 4 chữ sao? Nếu có, thỉnh cử một chút tay liền có thể. Sau đó, có ai là nói ra kia 4 chữ, lại không có biến mất, có thể cử một chút tay sao? Này có lẽ có thể nghiệm chứng một cái ta phỏng đoán rất quan trọng ở trấn nhỏ sinh tồn điểm mấu. Chốt mọi người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Lại không có người trực tiếp nhấc tay. Sau đó, một cái rắn chắc bàn tay đột nhiên đã bị duỗi ra tới. Mọi người nhanh chóng xem qua đi. Liền thấy một cái tóc có chút từ trước đến nay quấn. Khuôn mặt thiên nhiên mang theo vài phần suy sút xoáy. Đại thúc vui tươi hớn hở nói. Ta trước cho chúng ta ra quân sư đánh cái trận đầu. Ta ngày hôm qua nói, lão tử không cao hứng. Muốn ôm một cái mới có thể lên những lời này. Nhưng là, ta không có việc gì hắc. Này cũng thật làm người cao hứng, mọi người. Ngoặc kép, chưa từng nghĩ đến câu nói kia nghe tới thế nhưng có thể như thế, làm người ác hàn. Bất quá, cái này đầu một khai, lại có hai người giơ lên tay. Này hai người biểu tình nhưng thật ra đều mang theo vài phần mặc danh sợ hãi. Ta cũng nói, ta hẳn là sẽ không có việc gì đi. Ngoặc kép, hết chương.